Rõ ràng biết đối phương cố ý nói như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn muốn giữ lại phong độ trước mặt Nguyễn Chỉ Âm. Trình tổng quá lời. Tần Quyết áp chế cảm xúc, đưa danh thiếp cho đối phương, tiếp đó khẽ cười nói: trước khi về nước, tôi và Nguyễn Chỉ Âm từng gặp ngài Robert và phu nhân của ngài ấy trong một bữa tiệc chiêu đãi. Tôi nghĩ đối phương vẫn còn ấn tượng. Nói vài câu khó hiểu, chẳng qua chỉ là nhắc nhở Trình Việt Lâm rằng hắn và Nguyễn Chỉ Âm trước sau có bao nhiêu năm tình cảm. Nguyễn Chỉ Âm hiểu được ý trong lời nói của Tần Quyết, nhất thời nói không nên lời. Cô quả thật đã từng gặp ngài Robert, nhưng lúc ấy cô đang nhận thức ở T&D, đại diện công ty tham dự hội nghị. Sau đó về bất đồng với Tần Quyết trong suy nghĩ về phương hướng phát triển của công ty, không muốn xảy ra tranh cãi, nên cô đã rút khỏi quyết sách của công ty. Cô định phản bác gì đó, nhưng người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng trước. Thật không? Trình Việt Lâm cười nhạt cúi đầu nói: nếu đã thế, Âm Âm hôm nào cũng giới thiệu cho anh với nhé. Tần Quyết im lặng. Bữa tiệc từ thiện nảy sinh một vài trắc trở này, cuối cùng cũng kết thúc sau hơn 2 tiếng. Trên đường trở về, Nguyễn Chỉ Âm quan sát tâm trạng người đàn ông vài lần muốn lên tiếng, nhưng lại ngại có mặt tài xế nên lại thôi. Một đường trở về biệt thự, Trình Việt Lâm ấn vân tay mở cửa. Cửa còn chưa mở, cô đã vội vàng ôm lấy thắt lưng của người đàn ông dịu dàng trấn an. Lâm, đừng giận mà. Ban nãy anh biểu diễn dáng vẻ cầu thả trước mặt Tần Quyết, nhưng chỉ có Nguyễn Chỉ Âm biết lúc ấy Trình Việt Lâm đã nắm tay cô thật chặt hơn rất nhiều. Tai bay vạ gió, cho dù tính tình cô không tệ, mà cũng phải thầm mắng Tần Quyết vài câu. Thấy Trình Việt Lâm chỉ im lặng nhìn cô không lên tiếng, Nguyễn Chỉ Âm thử thăm dò, hôn lên má anh, sau đó cười nói: không đáng để anh ghen, em chỉ thích anh thôi. Người đàn ông nhíu mày. Ồ, còn gì nữa? Còn gì nữa? Nguyễn Chỉ Âm ngẩn người nhìn anh. Trình Việt Lâm vươn tay chỉ bên má còn lại, lý lẽ hùng hồn nói: Tần Quyết chạy đến trước mặt anh khoe khoang, em chỉ dỗ được anh như vậy đã thấy đủ rồi hả? Anh vừa nói xong, Nguyễn Chỉ Âm đột nhiên cảm thấy đuối lý. Một lát sau cô lại kiễng chân, cánh môi mềm mại in lại dán lên đôi môi mỏng manh mát lạnh của người đàn ông. Đúng lúc cô muốn rút lại, đối phương đã nhanh tay siết chặt gáy cô, dựa theo tư thế vừa rồi, tiện đà hôn thật sâu, thật lâu. Đầu óc dần dần trở nên mê man. Kết thúc nụ hôn, cả người Nguyễn Chỉ Âm được anh đặt lên tủ giày cao bằng nửa người. Đến khi cô lấy lại lý trí, thoáng thấy người đàn ông đã thỏa mãn, cô mới cảm thấy có gì không đúng. Vừa rồi anh cố ý đúng không? Cố ý giả vờ tức giận, làm cô đối lý phải dỗ anh. Trình Việt Lâm cười gõ nhẹ lên trán cô. Nguyễn anh đang vu cáo hãm hại anh. Nói xong thấy chân cô rơi dép lê trên mặt đất, bèn trực tiếp ôm người ngồi lên sofa. Người đàn ông lấy dép tới cho cô mang, ngẩn ngơ trầm mặc một lát. Nguyễn Chỉ Âm mới nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Liễu Kiều Tịnh lúc nãy cũng tới tìm em, nói anh gây áp lực với nhà đài, hủy bỏ chương trình do cô ta chủ trì, còn ảnh hưởng phim của cô ta đấy. Trình Việt Lâm cúi mặt nhìn cô, giọng nói đều đều. Sao? Lẽ nào em muốn cầu xin cho cô ta à? Nguyễn Chỉ Âm lập tức lắc đầu. Cô không cần phải cầu xin giúp ai. Vậy đúng rồi. Trình Việt Lâm khẽ nhướng mày. Nguyễn anh, em cũng phải có thái độ cứng rắn không khoan nhượng đối với những người có ý đồ phá hỏng quan hệ vợ chồng vững chắc của chúng ta chứ. Nói xong thấy khuôn mặt cô hình như hơi hơi mệt mỏi, nên nhẹ nhàng nói. Được rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Nguyễn Chỉ Âm gật gật đầu, tắt đèn phòng khách cùng lên lầu 2 với anh. Lúc đi ngang qua phòng ngủ chính, Trình Việt Lâm ấn vân tay mở cửa phòng. Chưa tiến vào, lại bất thình lình nhìn sang cô, chỉ giường trong phòng ngủ, thoải mái nói. Chiếc giường trong phòng ngủ chính là rất lớn phải không? Ừ. Nguyễn Chỉ Âm gật đầu, nhìn anh khó hiểu. Cho nên... Người đàn ông ho nhẹ một tiếng. Cho nên nếu em cứ gặp ác mộng mãi, thật ra cũng có thể ngủ được hai người. Nửa tiếng sau, Nguyễn Chỉ Âm về phòng ngủ phụ rửa mặt xong, lại sang phòng ngủ chính sát bên cạnh. Quả nhiên như Trình Việt Lâm nói, giường trong phòng ngủ chính rất rộng rãi, mềm mại, hai người nằm như vẫn dư giả. Trong phòng mở lò sưởi, Nguyễn Chỉ Âm vừa dốc chăn nằm lên giường, đã được người đàn ông thuận tay ôm vào lòng. Sau chuyến du lịch, bọn họ thường xuyên ôm nhau hôn môi, nhưng không ngủ cùng giường như hôm nay. Không ai lên tiếng. Tách. Người đàn ông hơi nghiêng người chống tay lướt qua cô, tắt ngọn đèn ấm áp màu vàng cuối cùng trên đầu giường. Căn phòng chìm vào bóng tối. Nguyễn Chỉ Âm nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn còn dừng hình ở hình ảnh đối mặt với ánh mắt bình thản, trầm lặng của Trình Việt Lâm lúc anh tắt đèn.

Nguyễn Chỉ Âm nhận được điện thoại của Cố Lâm Lang. Sau khi nối máy, trong điện thoại vang lên giọng nói sảng khoái của Cố Lâm Lang. Chuyện thương lượng với thương hiệu đã xử lý xong. Phương thức liên lạc của người đại diện cũng đã gửi đến mail cậu rồi. Tốt quá, cảm ơn cậu. Đây là chuyện trước kia Nguyễn Chỉ Âm nhờ vả Cố Lâm Lang. Đầu kia điện thoại, Cố Lâm Lang cười đồng thời bí ẩn nói. Nhiều đây đã cảm ơn rồi. Tớ còn làm cho cậu một khoản chuyện lớn hơn nữa. Nguyễn Chỉ Âm hơi khó hiểu, nhíu mày hỏi. Ồ, chuyện gì? Thẩm Du muốn quảng bá miễn phí. Cố Lâm Lang cao giọng nói xong lại nói tiếp. Lần này đừng cảm ơn tớ. Là hôm qua cô ấy đến để thử đồ, rồi chủ động nhắc đến. Chắc là muốn kết thêm bạn. Bình luôn luôn là nhãn hiệu cao cấp mà Thẩm Dung yêu thích nhất. Cố Lâm Lang và Thẩm Dung cũng có quan hệ cá nhân rất tốt. Bộ phim điện ảnh Thoát Khỏi Nguy Hiểm của đạo diễn Lương, tuy rằng còn chưa được công chiếu, nhưng đã được mang đi tham dự rất nhiều liên hoan phim. Thẩm Dung lại mới đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Sina. Lâm Tinh Phỉ đánh mất Thoát Khỏi Nguy Hiểm, mất đi cơ hội ngàn vàng, sau đó gặp phải không ít sóng gió, nên không còn tầm ảnh hưởng. Thẩm Dung thân là đối thủ trở thành ảnh hậu trong phim liên hoan quốc tế hot bỏng tay. Đến nay được Thẩm Dung miễn phí quảng bá, đương nhiên là cô là một ân huệ rất lớn. Nguyễn Chỉ Âm thật sự vui mừng trong ngạc nhiên. Cô cười nói, cảm ơn vẫn nên cảm ơn. Thẩm Dung dù sao cũng là mối quan hệ của cậu. Dành mời cậu ăn cơm. Được, đợi tôi có thời gian. Cố Lâm Lang cũng không câu nệ với cô. Đúng rồi, cậu biết không? Bây giờ Lâm Tinh Phỉ không nhận công việc nữa. Nghe nói là chuẩn bị lui về hậu đài làm thương hiệu make up. Tuy ông cụ Tần thúc giục Tần Quyết đính hôn, nhưng Phương Úy Lan vẫn xem thường cô ta. Bây giờ trong tay có tiền, muốn chứng minh bản thân không phải chỉ là một bình hoa. Tiền trong tay Lâm Tinh Phỉ là thu được từ việc bán cổ phần công ty cách đây vài tháng. Khoản tiền này có thể giúp cô ta không lo cơm áo. Cô ta chọn cách đầu tư mở công ty, chẳng lẽ thật sự là muốn chứng minh điều gì? Tùy cô ta thôi. Nguyễn Chỉ Âm không có nhận xét gì khác. Thấy cô cũng không để ý, Cố Lâm Lang chuyển đề tài khác. Vậy cậu sao rồi? Tớ rất ổn mà. Cố Lâm Lang cười cười trêu ghẹo nói. Buổi sáng gọi điện thoại cho cậu, không phải còn giận Trình Việt Lâm à? Nguyễn Chỉ Âm ngừng một lát, sau đó nói. Tớ không nên giận ư? Nên mà, vợ chồng yêu nhau, có cãi nhau nho nhỏ cũng bình thường. Còn như cậu với Tần Quyết, căn bản không phải đang trong trạng thái yêu nhau. Trước kia, tớ giúp cậu, chỉ cảm thấy tính tình cô ấy hiền hòa, yêu đương cũng bình yên hơn. Hiện tại xem ra Trình Việt Lâm giúp cậu biết yêu là thế nào rồi. Không ai biết rõ hơn Cố Lâm Lang, Nguyễn Chỉ Âm có mong đợi thế nào về một mái nhà. Cô nàng hiểu được sự cố chấp kiên trì của Nguyễn Chỉ Âm. Nhưng người khiến cho Nguyễn Chỉ Âm có thể vứt đi những lựa chọn đó lại là Trình Việt Lâm. Cố Lâm Lang nói xong bùi ngùi nói tiếp. Nếu so sánh cậu với Tần Quyết, quả thật chỉ là hai người hợp lại thành một gia đình. Đây mới là tình yêu bình thường ư? Nguyễn Chỉ Âm mở tròn mắt cười cười. Chắc thế. Vậy cậu nói tớ biết trường mực dừng lại đúng lúc không? Thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại bắt đầu dễ dàng bị Trình Việt Lâm chọc cho nổi giận như vậy. Rõ ràng trước kia cô luôn cảm thấy làm như thế sẽ đẩy người khác ra xa hơn. Đối với người thân thiết bên cạnh, càng không dám để lộ mặt xấu của mình. Cố Lâm Lang thở dài. Có một câu nói rất hay. Giới hạn của người phụ nữ nằm ở chỗ người đàn ông cương chiều của ấy được bao nhiêu. Theo tính cách của cậu, tớ thấy có mở rộng gấp trăm lần nữa cũng còn xa lắm mới tới giới hạn đó. Cứ tận hưởng trạng thái thoải mái nhất, đừng để bản thân suy nghĩ quá nhiều. Câu nói cuối cùng này rất ra sáng một người chị gái. Nguyễn Chỉ Âm biết cô nàng đang quan tâm mình. Cô cười khẽ gật đầu nói. Được, tớ hiểu rồi. Ngắt điện thoại của Cố Lâm Lang cũng đã tới giờ tan tầm. Nguyễn Chỉ Âm đóng máy tính, xa thang máy xuống bãi đỗ xe, lên chiếc xe Bentley đang đậu ở vị trí quen thuộc. Trình Việt Lâm bị lạnh nhạt hết một ngày. Thấy cô sau khi lên xe vẫn không nói gì, anh nhìn sang cô nhàn nhạt hỏi. Vẫn còn giận anh đấy à? Nguyễn Chỉ Âm nghiêng đầu nhìn anh, cố ý bặm môi không nói chuyện. Trong xe im ắng một hồi, đến khi tài xế lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, Trình Việt Lâm hắng giọng lên tiếng. Tiền Phạn mới gọi tới, nói có đặt phòng ở Kim Hoàng, muốn tới chơi một lát không? Nguyễn Chỉ Âm đối diện với tầm mắt của người đàn ông, im lặng vài giây, vẫn gật đầu. Giận thì giận, nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải giữ mặt mũi cho anh. Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm đến Kim Hoàng, đám người Tiền Phạn đã ở trong phòng chơi được một lúc. Trình Việt Lâm đi tới phòng riêng vừa muốn mở cửa. Nguyễn Chỉ Âm bên cạnh nhíu mi, nhìn về phía anh. Anh vào trước đi. Em trả lời điện thoại cho Khang Vũ một lát. Xong nhanh thôi. Lúc nãy Khang Vũ đã gửi chi tiết một dây chuyền sản xuất đến. Đến giờ Nguyễn Chỉ Âm mới nhìn thấy. Biết cô có công việc. Trình Việt Lâm gật đầu để cửa đi vào trước. Nguyễn Chỉ Âm ra hành lang điện thoại cho Khang Vũ. Xong xuôi vừa định quay vào phòng, lại bất ngờ bị người phía sau vỗ một cái. Nguyễn Chỉ Âm, trùng hợp ghê. Uông Hâm mới bước ra từ một phòng khác, thấy cô bèn nhanh chóng bắt chuyện. Nguyễn Chỉ Âm nhận ra đây là bạn học cũ hồi trung học, nên cũng lịch sự gật đầu. Uông Hâm lấy danh thiếp đưa sang cô, nhiệt tình nói. Không dễ gì gặp được nhau. Sắp tới có buổi học lớp cấp 3, cô tham gia chứ? Mặc dù thành tích xếp thứ hai từ dưới lên, nhưng Uông Hâm ăn chơi phóng khoáng, nhân duyên lại tốt, sau này còn làm lớp trưởng lớn lớp văn số 1. Những buổi họp lớp mấy năm nay đều là Uông Hâm đứng ra tổ chức, chỉ có Nguyễn Chỉ Âm và Trình Việt Lâm là chưa từng tham gia. Thấy đối phương nhiệt tình, Nguyễn Chỉ Âm suy nghĩ một lát, hơi tiếc nuối đáp. Tôi sẽ cố gắng, nhưng phải xem đến lúc đó có thời gian không nữa. Uông Hâm cũng không ép buộc gật đầu đáp lại. Cũng được. Địa điểm gửi trong nhóm lớp. Có thời gian ghé chơi. Nói xong lại uyển chuyển hỏi thêm. Vậy nếu Trình Việt Lâm cũng rảnh thì cô cũng kêu anh ta đi luôn nhé. Nguyễn Chỉ Âm cười nói. Được, tôi sẽ hỏi anh ấy. Thấy đối tượng thầm mến năm đó cười Uông Hâm ngượng ngùng cào cào đầu. Hào phóng nói. Đúng rồi, sau này đến Kim Hoàng cứ nói tên tôi. Được miễn phí. Kim Hoàng vốn là tiền phạn Tử Phi và Uông Hâm cùng nhau mở ra. Ba người bọn họ là ông chủ ở đây. Uông Hâm nói xong, Nguyễn Chỉ Âm cuối cùng cũng đẩy cửa phòng đi vào. Đây là phòng VIP bên trong rất rộng rãi. Ngoại trừ Tiền Phạn và Phó Dâm Viễn, còn có hai gương mặt Nguyễn Chỉ Âm chưa gặp lần nào. Tiền Phạn ngồi cửa. Nguyễn Chỉ Âm vội vàng đứng lên ân cần tiếp đón. Chị dâu, anh Lâm cuối cùng cũng mời được chị ra ngoài. Đến đây, để em giới thiệu cho chị nhé. Tiền Phạn chỉ vào hai người còn lại trên bàn. Nhậm Hoài, ông tử thật, dũng sĩ bị anh Lâm độc, hại độc thời đại học. Nguyễn Chỉ Âm cười gật đầu nói. Chào mọi người. Ông tử thật chào lại. Nhậm Hoài lại nói nhiều hơn một chút. Buông lá bài trong tay ẩn ý nói. Chị dâu trông khá giống như trong tưởng tượng. Tiền Phạn hừ nhẹ một tiếng. Người ta là một đóa hoa của trường trung học Lam Kiều hồi đó đấy. Được bao nhiêu nam sinh thầm mến. Không ngờ cuối cùng lại bị anh Lâm hái về nhà. Sao? Cậu có ý kiến à? Trình Việt Lâm ngồi một mình. Bên thản nhiên liếc mắt đến. Nói xong anh lại nhìn về phía Nguyễn Chỉ Âm. Chỉ vị trí bên cạnh. Người bên đó quá ồn. Qua đây. Nguyễn Chỉ Âm không làm trái ý anh. Lập tức đến bên cạnh Trình Việt Lâm ngồi xuống. Ai ngờ vừa ngồi xuống, Tiền Phạn bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Ai, chị dâu. Chiếc lắc tay này, nhìn quen quá ta ơi. Nguyễn Chỉ Âm cúi mặt nhìn vòng tay. Đúng là cái mà Trình Việt Lâm vẫn giữ lại đấy. Cô không để ý nhiều, chỉ cười rồi đáp lại Tiền Phạn. Đây là bestseller của nhà T, rất phổ biến. Tiền Phạn gật đầu, sau đó ríu rít lên tiếng. Anh Lâm, đừng nói là chiếc lắc tay này của chị dâu là cùng một kiểu với các anh cướp về từ tên trộm năm đó nha. Nguyễn Chỉ Âm nghe Tiền Phạn nói vậy, vừa định giải thích, lại bị Tiền Phạn hùng hồn cướp lời. Chị dâu à, chị không biết chứ, hồi đó em tới trường đại học A tìm anh Lâm chơi. Anh ấy nói muốn dẫn em ra ngoài ăn cơm. Kết quả còn chưa đi tới nhà hàng được nửa đường, đã vứt em sang một bên. Chạy theo tên trộm vặt. Đuổi thì đuổi thôi, mà anh ấy đuổi theo người ta hơn một tiếng đồng hồ luôn. Còn dẫm phải một vũng nước bẩn. Cuối cùng bắt tên trộm kia phải đầu hàng, nhả hết số hàng ăn trộm được trong ngày cho anh Lâm. Chị nói trâu bò không? Phó Sâm Viễn đang ngồi bên kia ôm di động, đánh xong một ván trò chơi, gương mắt trêu đùa. Chợt, nhìn không ra nha. Trình lão đại còn sự tích anh hùng như thế này cơ đấy. Tiền Phạn vung bài trong tay xuống, giọng điệu kiêu ngạo nói. Đùa, anh Lâm của chúng ta nhất định là một anh hùng hiệp nghĩa, ngứa mắt khi thấy hành vi trộm cắp, nên phải gô cổ tên trộm đến cục cảnh sát. Chủ nhân của một chiếc ví còn xin cảnh sát tặng cho anh ấy một chiếc cờ vinh quang. Nguyễn Chỉ Âm im lặng. Cô nhìn sang người đàn ông, mặt người dạ cẩu, cố gắng hạ thấp giọng, nói để chỉ hai người nghe được. Anh thật sự dẫm phải vũng nước bẩn hả? Trình Việt Lâm cúi đầu nhìn cô không nói gì. Nguyễn Chỉ Âm hỏi tiếp. Còn bắt trộm nhận cơ thưởng. Nhìn thấy ý cười trong mắt cô, Trình Việt Lâm vẫn không hề thay đổi sắc mặt.